Cuồng Long Vượt Ngục, chương 275, C275, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, Mạc Viễn Sơn trợn mắt há miệng. Bạch Long hạ gục Vượt Hà Long thì anh ta vẫn có thể chấp nhận được. Cứ coi đó là viện binh mà Hắc Long mời đến đi. Nhưng ngay cả Hắc Long cũng có thể giết chết Giàn Khiểu Hổ trong nháy mắt. Điều này khiến Mạc Viễn Sơn không thể hiểu được, chứ đừng nói là chấp nhận. Sức mạnh của Hắc Long như thế nào? Toàn bộ liên minh võ đạo thiên hạ, ai mà không biết? Nếu biết Hắc Long mạnh đến mức có thể trong nháy mắt giết chết Khiêu Giản Hồ thì liên minh võ đạo cũng không dám tấn công quy mô lớn như vậy. Tuy nhiên, những gì họ biết thì không phải vậy. Ngay từ vài tháng trước, hai bên đã nổ ra xung đột. Kết quả là phe Hắc Long đã bị đánh bại hoàn toàn, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi Yến Kinh. Sức mạnh cấp 6 của Hắc Long, dù là Vượt Hà Long hay Khiêu Giản Hồ đều có thể đánh bại được. Chưa kể, còn có Mạc Viễn Sơn mạnh hơn vẫn chưa thèm ra tay. Nhưng bây giờ, hai cánh tay, hai tên tay sai mạnh nhất của Mạc Viễn Sơn đều bị đánh bại. Mạc Viễn Sơn đột nhiên chỉ còn lại một mình, vừa tức giận, vừa bất lực. Mạc Viễn Sơn ngạc nhiên nhìn Hắc Long, cảm thấy mình vừa chứng kiến một chuyện vô cùng hoang đường. Anh ta tự hỏi điều gì đã xảy ra trong thời gian qua mà lại khiến thực lực của Hắc Long tăng vọt như vậy. Điều này là không khoa học. Lúc này, tất cả thành viên của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ cũng hoảng sợ. Cặp đôi rồng hổ có thể được coi là trụ cột trong liên minh của họ. Có thể tưởng tượng được cú sốc tinh thần của hai thất bại liên tiếp đối với bọn họ. Họ thậm chí còn bắt đầu lo lắng rằng trong chuyến đi hôm nay, họ đã rơi vào một cạm bẫy nào đó, bị lừa tới đây để bắt gọn. Chẳng lẽ Hắc Long vẫn luôn che giấu sức mạnh, cố tình tỏ ra yếu đuối? Lần này, bọn họ tập hợp những thủ lĩnh khác để chống lại chúng ta. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Sức mạnh của Mạc Minh Chủ có thể lật ngược tình thế không? Trong lúc nhất thời, tất cả thành viên của Liên minh Võ Đạo đều tập trung sự chú ý vào Mạc Viễn Sơn. Nếu Mạc Viễn Sơn tiếp tục bị đánh bại, Liên minh Võ Đạo sẽ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Hừ, không hổ danh là kẻ đứng đầu. Mạc Viễn Sơn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cú sốc vừa rồi và ổn định tình hình. Cho dù có bao nhiêu người xung quanh ngã xuống, chỉ cần Mạc Viễn Sơn không ngã xuống thì chi nhánh của Liên minh Võ Đạo tại Yến Kinh sẽ vẫn đứng vững. Long môn cái gì chứ? Một mình Mạc Viễn Sơn là đủ sức san phẳng rồi. Cách chương.